Chương 2661, linh khí tan hết, một, cho nên, Đông Phương Chiếu chỉ có thể sưu tầm một ít linh căn linh khí tương đối nồng đậm, sau đó đào ra cả gốc rễ, trực tiếp thu vào trong nhẫn trữ vật, đợi tới ngày sau trở về nhân tộc lại bồi dưỡng thêm. Về phần một ít linh căn bình thường còn lại, hắn liền không để ý bao nhiêu. Tuy lần này mang theo không ít nhẫn trữ vật, nhưng đều là lấy sưu tập tài nguyên quý giá làm chủ, như là linh căn bình thường hoàn toàn không cần thiết thu thập. Một ngày sau, Đông Phương Chiếu xuất hiện ở trước mặt sơn môn một tông môn. Chỉ thấy trên núi cao nguy nga mây mù quanh quẩn, linh khí nồng đậm tràn ngập ở trong núi, tựa như cảnh tượng một tiên gia động thiên. Nhưng đáng tiếc là, cảnh địa tiên gia như thế, lại là một mảng tĩnh mịch, giống như không có bất cứ sinh linh nào tồn tại. Hóa Thần Tông. Ánh mắt Đông Phương Chiếu đặt ở trên tấm bia đá sơn môn, nơi đó khắc ba chữ to. Tuy nói hắn không quen thuộc đối với văn tự của huyết ngạc nhất tộc, nhưng khi ánh mắt đặt ở nơi đó, trong cõi hư vô có thể hiểu chữ trên tấm bia đá đại biểu cho cái gì. Xem ra nơi đây từng là một tông môn cường giả huyết ngạc nhất tộc sáng lập, nhìn từ thể chữ trên tấm bia đá thân núi lưu lại đạo vận, tu sĩ khắc xuống chữ này thực lực sẽ tuyệt đối không yếu hơn thần cảnh. Đông Phương Chiếu thầm nghĩ, tông môn thần cảnh lập ra, đủ để nói rõ Hóa Thần Tông ở trong huyết ngạc nhất tộc có được địa vị không tầm thường. Nhưng mà, tất cả, ở hôm nay đều đã hóa thành mây khói. Huyết ngạc hoàng huyết tế toàn bộ sinh linh trong huyết ngạc giới, mạnh như Hóa Thần Tông cũng không có bất cứ biện pháp nào tránh được, từng là một tông môn lớn, bây giờ chỉ còn lại một mảng sơn môn tĩnh mịch. Chẳng qua, cái này ở trong mắt Đông Phương Chiếu, cũng là một chuyện tốt, cường giả Hóa Thần Tông chết hết, nói rõ mình có thể dễ dàng mang đi tài nguyên của Hóa Thần Tông, mà không cần lo lắng có bất cứ khúc chiết gì. Nháy mắt bước vào sơn môn, trận pháp Hóa Thần Tông để lại đã nhận ra có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, theo bản năng kích hoạt lực lượng trận pháp, đất bằng có vô số ngọn lửa dâng lên, muốn hoàn toàn luyện hóa đốt cháy kẻ thù bên ngoài. Ngay tại nháy mắt ngọn lửa dâng lên, liền có một lực lượng cường đại âm âm bùng nổ, mạnh mẽ nghiền nát ngọn lửa, lực lượng trận pháp lưu lại cũng bị trực tiếp phá tan hủy diệt. Lửa tan hết đi. Trận văn trôi đi. Đông Phương Chiếu cảm thụ được cơn nóng cháy dần dần rút lui kia chung quanh, vẻ mặt ngưng trọng thêm vài phần, không hổ là tông môn do cường giả thần cảnh sáng lập, cho dù tu sĩ trong tông môn chết hết, trận pháp lưu lại vẫn còn có thể giết địch. Nếu là bất hữu kim thân tầm thường bước vào nơi đây, một cái không chú ý, nói không chừng cũng có khả năng ngã xuống. Lực lượng trận pháp lưu lại, đã mạnh đến vậy. Có thể nghĩ mà biết, uy năng của trận pháp thời kỳ toàn thịnh, rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Khi đó, nhắm chừng cho dù là cường giả thần cảnh, cũng có thể chiết kích trầm xa. Từ nơi này, Đông Phương Chiếu cũng phát hiện một vấn đề cần phải chú ý, đó là sinh linh trong huyết ngạc giới tuy chết hết, nhưng có một số nơi vẫn còn tồn tại hung hiểm không nhỏ, nếu một cái không chú ý, phe nhân tộc có thể sẽ xuất hiện thương vong nhất định. Vừa nghĩ tới đây, hắn lấy ra ngọc phù đưa tin, mang phát hiện này truyền ra ngoài, nhắc nhở mọi người cẩn thận trận pháp cấm chế có thể tồn tại trong huyết ngạc giới. Sau đó mới đi về phía khu vực trung tâm của Hóa Thần Tông. Một đường đi tới. Trận pháp ngăn trở ùn ùn, nhưng lực lượng trận pháp còn sót lại, căn bản không uy hiếp đến Đông Phương Chiếu bao nhiêu. Không cần quá nhiều thời gian, vì bạch đế nhân tộc Hoàng Đình này đã đi tới trong tông môn của Hóa Thần Tông. Hồi lâu sau, Đông Phương Chiếu dừng ở trước cửa phòng kho của tông môn Hóa Thần Tông, tung ra một cú đấm, cửa điện đồng xanh đóng chặt chợt nổ tung. Trong huyết ngạc giới, thường xuyên có dao động kinh thiên bộc phát ra, kèm theo mọi người gầm lên. Rất nhanh, những dao động này liền bình ổn xuống, Thẩm Trường Thanh cũng không ở lại trên không trung, mà là hạ xuống, hành tẩu ở trong huyết ngạc giới. Đối với tình huống của người khác, hắn cũng sớm có chuẩn bị. Huyết ngạc giới tốt xấu gì là chỗ căn cơ của huyết ngạc nhất tộc, cho dù bây giờ sinh linh trong thiên địa đều diệt sạch, nhưng cũng không phải là nói trong huyết ngạc giới không có bất cứ hung hiểm gì. Một ít trận pháp cấm chế lưu lại, vẫn còn có thể sinh ra uy hiếp không nhỏ. Đương nhiên, uy hiếp như vậy, bình thường mà nói, đối với tu sĩ cấp bậc thần cảnh hẳn là sẽ không quá lớn. Nhưng nếu khinh thường, vẫn sẽ lật thuyền trong mương. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh chưa lên tiếng nhắc nhở. Hắn tin tưởng người khác hẳn là có thể phát hiện một điểm này. Nếu là đối phương không phát hiện được, làm việc khinh thường, cho dù lần này không chết ở trong huyết ngạc giới. Ngày khác cũng sẽ ngã xuống ở nơi khác, cho nên, sưu tầm huyết ngạc giới, coi như là một cái khảo nghiệm biến tướng. Huyết ngạc giới tính là trung thiên thiên địa, so với thiên địa nhân tộc đều là trung thiên thiên địa lớn hơn rất nhiều, luận tới cấp bậc mà nói, huyết ngạc giới ở trong trung thiên thiên địa, hẳn là thuộc về cấp bậc thượng đẳng. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được thiên địa linh khí tự do trong huyết ngạc giới, cùng với cường độ không gian, đại khái có thể phán đoán ra huyết ngạc giới rốt cuộc ở một cấp bậc như thế nào. Chương 2662, linh khí tan hết, 2, trung thiên thiên địa. Cho dù là trung thiên thiên địa nhỏ yếu nhất, cũng xem như rất quý giá. Mà trung thiên thiên địa có thể đạt cấp bậc thượng đẳng, ở trong thị tộc, cũng chỉ có một số thị tộc lâu đời mới có thể có được. Huyết ngạc nhất tộc có thể lấy thân phận cường tộc, ngồi ôm thiên địa cấp bậc này, có thể thấy được nội tình huyết ngạc nhất tộc không đơn giản như trong tưởng tượng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không có ý tưởng thu đi huyết ngạc giới, có được Minh Hà giới cấp bậc đại thiên thiên địa đứng đầu, một trung thiên thiên địa nho nhỏ, cho dù là thiên địa thượng đẳng, cũng vẫn không vào được mắt hắn. Dù sao trung thiên thiên địa mạnh nữa, cũng chỉ có thể cất chứa thần vương mà thôi. Cho dù là luyện hóa thiên tâm của huyết ngạc giới, đại khái chỉ có thể trấn áp Nhật Nguyệt Thần Vương đến Hoàng Vũ Thần Vương, về phần muốn trấn áp Quy Tắc Thần Vương, trên cơ bản không có khả năng gì, nhưng mà, thực lực của hắn bây giờ, đã được tính là kẻ mạnh nhất trong Thần Vương. Vẹn vẹn Quy Tắc Thần Vương, nào cần mượn lực lượng thiên địa trấn áp. Bởi vậy, huyết ngạc giới quý giá nữa, tác dụng có thể tạo được cũng là có hạn. Tuy Thẩm Trường Thanh chướng mắt huyết ngạc giới, nhưng không đại biểu hắn hoàn toàn không động tâm. Như là thiên địa linh mạch trải rộng trong huyết ngạc giới, coi như là một loại vật tư quý giá, người khác muốn mang đi linh mạch, đó là chuyện không có khả năng, bất cứ một linh mạch nào thể tích cũng không nhỏ, những trữ vật tầm thường căn bản không có khả năng cất chứa linh mạch. Đợi bọn họ sưu tầm xong, ta trái lại có thể mang những linh mạch này thu hết vào trong Minh Hà giới, để tăng trưởng linh khí Minh Hà giới. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Tuy nói Minh Hà giới đã là đại thiên thiên địa đứng đầu, hướng lên trên nữa đã không có bất cứ khả năng nào thăng cấp, nhưng mà, cấp bậc thiên địa tuy không thể thăng cấp, nhưng nội tình thiên địa lại có thể không ngừng tăng cường. Nếu linh khí của Minh Hà giới có thể nồng đậm gấp đôi nữa, như vậy vậy đại thiên thiên địa đứng đầu ở trước mặt Minh Hà giới, cũng không thể tính là cái gì. Tương tự, nếu chỉnh thể Minh Hà giới có thể lột xác tăng cường, như vậy mức trần cường giả có thể trấn áp, cũng sẽ từng bước tăng lên. Minh Hà giới trước mắt chỉ có thể trấn áp thần chủ tầng 4 trở xuống, nếu có thể không ngừng thu thập linh mạch, nuôi dưỡng Minh Hà giới, về sau trấn áp thần chủ tầng 6 trở xuống, thậm chí trấn áp thần chủ tầng 10 trở xuống, cũng có khả năng nhất định. Cao hơn một tầng, trấn áp thần quân cường giả, cũng có vài phần cơ hội như vậy. Nhưng mà, thật sự muốn để Minh Hà giới trưởng thành đến mức đó, tuyệt đối không phải chuyện trong một sớm một chiều có thể hoàn thành. Minh Hà bá quân nuôi dưỡng Minh Hà giới bao nhiêu năm? Đối phương cũng mới nuôi dưỡng Minh Hà giới đến trình độ có thể trấn áp thần chủ tầng 4 trở xuống mà thôi, thật sự muốn nuôi dưỡng đến trấn áp cấp bậc thần quân, trên thời gian cùng với tài nguyên đều khó có thể đánh giá. Nghĩ đến Minh Hà bá quân, Thẩm Trường Thanh cũng gián tiếp nghĩ tới chuyển thế chi thân của Minh Hà bá quân ở trong nhân tộc, về sau để hắn vào Minh Hà giới cũng không tồi, có thể có linh khí Minh Hà giới nuôi dưỡng, tốc độ trưởng thành sẽ nhanh hơn rất nhiều, về phần hắn có thể ở trên nho đạo có thành tựu hay không. Cái đó khó mà nói. Đối với nho đạo, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không có tâm đắc gì. Bất luận kiếp này hoặc kiếp trước, hắn dính dáng đối với nho đạo cũng không nhiều, bởi vậy, Thẩm Trường Thanh có thể cung cấp trợ giúp, chính là mang kinh nghĩa nho đạo mình kiếp trước hiểu biết được truyền cho đối phương, còn lại có thể trưởng thành đến tình trạng nào, phải xem ngộ tính của bản thân đối phương. Khác với tiên đạo thần đạo tu hành, nho đạo không chú ý căn cốt, chỉ chú ý ngộ tính. Một buổi đốn ngộ, có thể so sánh được với mấy chục năm khổ tu. Trái lại, nếu ngộ tính không đủ, cho dù là hao phí mấy chục năm hơn trăm năm, cũng khó bước vào cảnh giới đại nho. Nếu có thể có chọn lựa, Thẩm Trường Thanh vẫn hy vọng Minh Hà có thể có thành tựu ở phương diện nho đạo. Như vậy, đối với nhân tộc mà nói, ngày sau tương đương có thêm một con đường đi thông cường giả. Ở lúc hắn chạy trong huyết ngạc giới, người khác cũng đang toàn lực sưu tập tài nguyên trong huyết ngạc giới. Mấy ngày vừa mới bắt đầu, trong huyết ngạc giới thường xuyên có dao động mạnh mẽ bộc phát ra, có thể thấy được ánh lửa ngút trời, lại thấy lôi quang hóa rồng, thậm chí có thể nhìn thấy hư ảnh cá sấu khổng lồ màu máu hiện ra. Nhưng đến mấy ngày sau, tần suất những dị tượng dao động này xuất hiện đã từng bước giảm xuống. 10 ngày rất nhanh trôi qua. Ở đỉnh núi nào đó, mọi người đã tụ tập ở nơi này, trên mặt mỗi người đều có nụ cười không che giấu được, hiển nhiên thu hoạch không tệ. 10 ngày đã qua, xem ra các ngươi đều đã mang tài nguyên huyết ngạc giới sưu tập đầy đủ hết. Nhìn mọi người, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt. Trận pháp cấm chế huyết ngạc giới lưu lại khiến một bộ phận nhỏ số người bị thương, nhưng chưa ai bởi vậy ngã xuống, xem như một tin tức tốt. Đông Phương Chiếu nói, chúng ta đã sưu tập hoàn toàn. Tốt. Thẩm Trường Thanh không nói lời thừa cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chương 2663 linh khí tan hết. 3. Bổn tọa cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất là bổn tọa lập tức hộ tống các ngươi trở về nhân tộc, thứ hai chính là vào trong Minh Hà giới tu luyện, đợi ngày sau bổn tọa sẽ ở trong Minh Hà giới cùng với nhân tộc mở trận pháp truyền tống. Đợi trận pháp truyền tống mở hoàn toàn, các ngươi có thể từ trận pháp truyền tống đi tới đi lui với nhân tộc, nhưng, mở trận pháp truyền tống không dễ, ít nhất cũng cần mấy năm thời gian, bổn tọa cho các ngươi thời gian 3 hơi thở để cân nhắc, đưa ra câu trả lời tương ứng. Trở về nhân tộc, ở lại trong Minh Hà giới tu luyện. Mọi người nghe vậy đều tinh thần rung lên, lập tức có người mở miệng, tại hạ bằng lòng vào Minh Hà giới tu luyện. Ta cũng bằng lòng. Ta lựa chọn ở lại Minh Hà giới. Không đến thời gian một hơi thở, đã có hơn phân nửa số người chọn điều sau. Nói giỡn à, Minh Hà giới linh khí nồng đậm, ở nơi đó tu luyện quả thực chính là cơ duyên to lớn. Nếu từ bỏ cơ duyên cỡ này mà là lựa chọn trực tiếp trở về nhân tộc, nói không chừng sẽ từ đây đoạn tuyệt khả năng ngày sau tiến thêm một bước. Trở về nhân tộc có ích gì? Ở lại trong nhân tộc tu luyện, sao có thể so sánh được với ở trong Minh Hà giới tu luyện? Hơn nữa, trước mắt nhân tộc tạm thời cũng không có nguy cơ gì đáng nói. Mặt khác chính là vị này đã quyết định mở truyền tống trận pháp, như vậy ngày sau đám người mình vẫn có thể trở về nhân tộc, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận mọi người, đều ngay lập tức mở miệng, muốn ở lại trong Minh Hà giới tu luyện. Người khác hơi cân nhắc một phen, cũng đều làm ra lựa chọn tương tự. Tốt, vậy các vị liền vào Minh Hà giới đi. Đối với lựa chọn của mọi người, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng ở trước khi vào Minh Hà giới, bổn tọa còn có chút việc cần hoàn thành. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người nghi hoặc. Thẩm Trường Thanh không giải thích quá nhiều. Mà là bước một bước bay lên, trực tiếp đi tới trên không trung, quan sát mặt đất rộng lớn hoang vu phía dưới. Chỉ thấy hắn vươn tay phải, sức mạnh to lớn khủng bố âm âm bùng nổ. Trong khoảnh khắc, mặt đất rung động. Chỉ thấy mặt đất nứt nẻ tựa như địa long xoay người, lại thấy núi cao sụp đổ, lòng sông tan vỡ, huyết ngạc giới to như vậy, giống như lâm vào cảnh tượng tận thế. Một màn này, khiến mọi người đều kịch liệt biến sắc. Huyết ngạc giới rộng lớn bao nhiêu, 10 ngày qua bọn họ đều đã rất rõ. Cho dù là thiên địa nhân tộc ở trước mặt huyết ngạc giới, cũng có điều không bằng. Nhưng mà, thiên địa rộng lớn mênh mông như thế, lại ở lúc một chưởng của đối phương hạ xuống, giống như muốn trực tiếp tan vỡ ra, lực lượng cường đại như vậy đủ khiến mọi người lâm vào kinh hãi. Phù tông chủ sẽ không là muốn mang huyết ngạc giới cũng phá hủy chứ. Phá diệt một phương thiên địa, thủ đoạn cỡ này làm người ta nhìn mà sợ hãi. Có người kinh hô ra tiếng. Nhưng càng nhiều người nhìn bóng người trên không, đoán đối phương rốt cuộc là có ý đồ gì. Vị này chung quy không có khả năng, là thật sự muốn phá hủy toàn bộ huyết ngạc giới chứ. Đang lúc mọi người âm thầm kinh nghi bất định, chỉ thấy trong đại địa sụp đổ, có linh khí mênh mông ầm ầm bộc phát ra. Một khắc đó, linh khí nồng đậm đến cực hạn dựng lên ngút trời, giống như rồng lặng lao ra khỏi vực. Khiến nồng đậm linh khí của huyết ngạc giới trực tiếp tăng lên không chỉ gấp đôi. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt chấn động của mọi người, từng đạo thiên địa linh mạch như dãy núi từ chỗ sâu trong mặt đất thoát ly ra. Núi cao. Lòng sông. Mặt đất. Mọi nơi ẩn chứa linh mạch, hôm nay đều thấy có linh mạch dâng lên, nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy lòng bàn tay phải của Thẩm Trường Thanh, có vực sâu tối tăm hiện ra, hố đen khủng bố chiếm cứ bầu trời, bộc phát ra lực hút kinh người. Mạnh mẽ mang toàn bộ linh mạch, toàn bộ đều hút vào trong vực sâu tối tăm. Chỉ một lát, toàn bộ linh khí trong huyết ngạc giới đều tiêu tán không còn dấu vết, không đợi mọi người phục hồi tinh thần, liền nghe thấy trong tai có một tiếng rồng gầm kinh thiên vang lên, có chân long màu vàng từ mặt đất lao lên trời, muốn xung phong phá tan vực sâu tối tăm trói buộc, càng muốn chém giết tồn tại thu lấy linh mạch. Mắt thấy chân long màu vàng sắp đánh tới, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh. Tay trái nhẹ nhàng bâng quơ đánh ra một chưởng, trực tiếp đánh tan chân lông màu vàng. Gào. tiếng rồng gầm không cam lòng truyền ra, chân long chợt tiêu tán. Theo chân long tan đi, có linh mạch so với toàn bộ linh mạch ban đầu còn mênh mông hơn từ trong lòng đất dâng lên, bị từng chút một kéo vào trong vực sâu tối tăm. Ở lúc nhìn thấy linh mạch giống chân long kia, trong lòng mọi người đều dâng lên sự hiểu ra. Tổ mạch. Bất cứ một thiên địa nào cũng tồn tại tổ mạch. Ngày xưa thiên địa nhân tộc xuống dốc, chính là vì tổ mạch đoạn tuyệt. Hôm nay, trong huyết ngạc giới tuy sinh linh diệt hết, nhưng tổ mạch vẫn tồn tại, chỉ cần tổ mạch tồn tại, như vậy thiên địa sẽ không diệt sạch. Vài năm sau, nói không chừng sẽ có sinh mệnh mới, từ trong thiên địa sinh ra. Chỉ là thời gian này, có thể cần 10 vạn năm, cũng có thể cần 100 vạn năm, hoặc 1000 vạn năm. Nhưng mặc kệ là bao lâu, chỉ cần tổ mạch tồn tại, vậy thì có được tất cả khả năng. Chương 2664, trấn áp tổ mạch huyết ngạc giới. 1. Bây giờ, tổ mạch thuộc về huyết ngạc giới, bị Thẩm Trường Thanh lấy thủ đoạn bạo lực trực tiếp rút ra, khi tổ mạch thoát ly mặt đất, mọi người đều có thể cảm giác được, linh khí vốn huyết ngạc giới đã suy yếu xuống, trong thời gian ngắn như ngã xuống đến điểm đóng băng. Linh mạch bị đào móc. Tổ mạch bị thu lấy. Hôm nay huyết ngạc giới ngoại trừ linh khí tự do nhàn tản trong không khí, đã không có bất cứ linh khí dư thừa nào tồn tại. Mặt khác, theo thời gian trôi qua, chỗ linh khí tự do nhàn tản này sẽ dần dần biến mất không thấy, thẳng đến khi không có chút linh khí nào tồn tại nữa. Linh khí chính là căn nguyên của thiên địa, không còn linh khí chống đỡ, thiên địa cuối cùng sẽ đi hướng mạt lộ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hờ hững. Huyết ngạc giới diệt vong hay không, với hắn mà nói không có quan hệ gì. Dù sao trong huyết ngạc giới đã không có bất cứ sinh linh nào tồn tại, chỉ có thể tính là một thiên địa hoang vu, thiên địa như thế, mặc kệ diệt vong hay không, đều không có gì khác nhau. Phóng mắt chư thiên, cách mỗi một đoạn thời gian, liền có thiên địa mới sinh ra đời, cũng có thiên địa cổ xưa đi về phía tịch diệt, chưa bao giờ tồn tại cái gọi là mãi mãi vĩnh hằng. Bởi vậy, cho dù là huyết ngạc giới phá diệt từ đây, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không có dao động gì quá lớn. Đợi tới lúc tổ mạch bị mạnh mẽ thu vào trong Minh Hà giới, hắn cũng phân tán một phần tâm thần, đi theo tiến vào trong Minh Hà giới. Lúc này, trong Minh Hà giới, có từng tòa linh mạch hình thể khổng lồ từ bầu trời rơi xuống, mỗi một tòa linh mạch nhỏ chỉ là mấy chục dặm hơn 100 dặm, lớn lại có trên vạn dặm, thậm chí mười mấy vạn dặm. Linh mạch mênh mông như thế nếu là rơi xuống, cho dù là tu sĩ thần cảnh cũng khó có thể ngăn cản. Tuy nói trong Minh Hà giới đều lấy hung thú làm chủ, hơn nữa hung thú thể phách cường đại, chưa chắc không chống đỡ được linh mạch rơi xuống chấn động, nhưng mà, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, chỗ quý giá thật sự của Minh Hà giới, ở chỗ các kỳ trân dị thảo sinh trưởng kia, cùng với các loại thiên tài địa bảo. Nếu tùy ý linh mạch rơi xuống, nói không chừng sẽ có rất nhiều linh dược quý giá bởi vậy bị diệt. Cho nên ở lúc linh mạch sắp rơi xuống đất, tâm thần hắn dung nhập trong thiên địa, mượn lực lượng thiên địa mạnh mẽ nâng đỡ toàn bộ linh mạch, sau đó lần lượt phân biệt chôn ở khắp nơi của Minh Hà giới. Mỗi một linh mạch dung nhập vào, linh khí một mảng khu vực đó liền tăng lên một phần. Đợi tới lúc linh mạch cuối cùng cũng bị chôn vào Minh Hà giới, có bóng đen mênh mông giáng xuống. Dãy núi không chỉ trăm vạn dặm từ bầu trời hiện ra, từng đợt tiếng rồng gầm kinh thiên vang vọng không ngớt, uy áp mênh mông như vực thẳm từ trong đó phát ra, khiến lượng lớn sinh linh trong Minh Hà giới đều sinh ra tâm lý kính sợ. Đó là cái gì? Trong biên giới, Dịch Ninh cảm nhận được sự áp bách như thiên uy huy hoàng kia, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt có chút kinh hãi. Ở trong luồng khí tức đó, tâm thần hắn theo bản năng run rẩy. Loại cảm giác đó, giống như gặp tồn tại vị trí cao vô thượng. Đó là tổ mạch. Nói chuyện chính là Thiên Khôi ngồi ở trước mặt hắn. Từ sau khi chứng đạo động thiên, Thiên Khôi chưa lập tức bế quan lần nữa, mà là ứng theo lời mời của Dịch Ninh, giảng đạo xác minh sở học của bản thân với nhau. Nghe vậy, sắc mặt Dịch Ninh ngưng trọng, tổ mạch. Hắn từng thấy tổ mạch, đó là thời điểm ở nhân tộc, từng tới Tây Châu Đại Vực kiến thức tổ mạch trong lời đồn, đó là chỗ căn nguyên của linh mạch thiên địa. Chỉ là không giống với Thiên Khôi, người sau thời gian tọa trấn ở tổ mạch không ngắn, rất quen thuộc đối với khí tức tổ mạch. Ngược lại, Dịch Ninh tuy từng thấy tổ mạch, nhưng đối với tổ mạch cũng không có quá nhiều hiểu biết, cho nên mới ở lúc phát hiện luồng khí tức kia, ngay lúc đó cũng chưa thể phản ứng lại. Nhưng mà, Thiên Khôi lại nháy mắt cảm nhận được nơi phát ra luồng khí tức đó. Tổ mạch này khí tức mạnh mẽ, so với tổ mạch Tây Châu Đại Vực mạnh hơn rất nhiều, nghĩ hẳn là đến từ thiên địa cường đại khác, nếu ta không đoán sai, rất có khả năng chính là linh mạch của thiên địa huyết ngạc nhất tộc. Hắn chưa rời khỏi Minh Hà giới, nhưng cũng từ trong miệng người khác hiểu biết được, nhân tộc hôm nay đang khai chiến với một thế lực tên là huyết ngạc nhất tộc. Khi người khác vào Minh Hà giới, huyết ngạc nhất tộc đã xem như bị đánh hạ rồi. Hôm nay có tổ mạch buông xuống, không có gì bất ngờ xảy ra chính là đến từ tổ mạch thiên địa huyết ngạc nhất tộc. Một bên khác, ở dưới Thẩm Trường Thanh mượn lực lượng thiên địa khống chế, tổ mạch hướng về mặt đất Minh Hà giới rơi xuống, chỉ thấy nơi ban đầu chính là đồng bằng, theo tổ mạch hạ xuống, nháy mắt hóa thành một dãy núi kéo dài mênh mông. Ở trên cao nhìn xuống, tựa như con rồng khổng lồ phủ phục. Đồng thời, linh khí phạm vi ức vạn dặm chung quanh, ở lúc tổ mạch rơi xuống, trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Tổ mạch của huyết ngạc giới, ngày sau liền an trí ở chỗ này đi. Thẩm Trường Thanh hạ xuống vị trí đầu rồng của tổ mạch, cảm thụ được linh khí tổ mạch phía dưới dâng trào. Tổ mạch có hai loại phương pháp tồn tại. Một là chôn sâu ở chỗ sâu trong lòng đất, như vậy có thể phòng ngừa tu sĩ khác phá hư tổ mạch, hai chính là giống như bây giờ, trực tiếp hiển hóa trên mặt đất. Chương 2665, trấn áp tổ mạch huyết ngạc giới, 2, cách làm sao, có thể trên trình độ thật lớn tăng cường linh khí khu vực chỗ tổ mạch. Hắn không lo lắng tổ mạch sẽ bị phá hỏng. Tổ mạch mênh mông. Động cái lấy trăm vạn dặm để tính, như là tổ mạch huyết ngạc giới, càng dài đến mấy trăm vạn dặm, linh khí cùng với lực lượng ẩn chứa trong đó có thể nghĩ mà biết. Cho dù là hung thú cấp bậc thần vương, muốn phá hư tổ mạch cỡ này cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiếp đó chính là, tổ mạch một khi hư hao, chỉ cần không thương tổn tới căn nguyên, đều có thể tự mình khôi phục. Mà muốn thương tổn tới căn nguyên tổ mạch, lấy lực lượng tổ mạch huyết ngạc giới, chỉ có cường giả thần vương đứng đầu trở lên, mới có khả năng làm được, làm chúa tể Minh Hà giới, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Lúc này, tổ mạch khẽ chấn động. Thỉnh thoảng có tiếng rồng gầm từ bên trong truyền ra, như bên trong phong tỏa một con hung thú đáng sợ, đang không ngừng giãy giụa, muốn thoát ly rào chắn. Thấy vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hờ hững, ngươi đừng giãy giụa nữa, Minh Hà giới chính là đại thiên thiên địa đứng đầu, ngươi chỉ là tổ mạch vẻn vẹn trung thiên thiên địa, sao có thể phản kháng đại thiên thiên địa áp chế, huyết ngạc giới đã trở thành quá khứ, sau này an tâm ở lại Minh Hà giới là được. Theo hắn dứt lời, lực lượng thiên đạo trong cõi hư vô truyền xuống, khiến tổ mạch chấn động nháy mắt bình tĩnh lại. Tổ mạch có linh. Đối phương tự nhiên sẽ không cam nguyện thần phục. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không để ý đối phương thần phục hay không, dù sao ở trước mặt Minh Hà giới, tổ mạch một trung thiên thiên địa còn chưa lật được trời. Cho dù đối phương không muốn thần phục, ở dưới Minh Hà giới quanh năm suốt tháng trấn áp, vẫn có thể áp đảo thuần phục nó. Lùi một bước mà nói. Cho dù tổ mạch huyết ngạc giới từ đầu tới cuối cũng không muốn thần phục, cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Dù sao tác dụng thật sự của tổ mạch, ở chỗ thai nghén linh mạch cùng với sinh ra linh khí. Chỉ cần bản thể tổ mạch tồn tại ở đây, liền có thể cải thiện linh khí một phương địa vực, tổ mạch và linh mạch huyết ngạc giới rơi vào trong Minh Hà giới, khiến linh khí tăng trưởng chút, chỉ tiếc tăng trưởng không phải quá nhiều, khó có thể mang đến thay đổi gì lớn. Thẩm Trường Thanh thần dung thiên địa, có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa linh khí trong Minh Hà giới biến hóa. Chỉnh thể mà nói, đạt được linh mạch cùng tổ mạch của huyết ngạc giới, linh khí trong Minh Hà giới chỉ là hơi tăng trưởng một chút mà thôi. Từ nơi này có thể nhìn ra được, sau khi đến Minh Hà giới cấp bậc này, muốn tiến một bước đạt được lột xác, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nếu là trung thiên thiên địa tầm thường, ở sau khi đạt được linh mạch cùng tổ mạch của huyết ngạc giới, cấp bậc thiên địa tất nhiên sẽ có tấn thăng. Cho dù không thể một hơi tấn thăng cấp bậc đại thiên, nhưng tấn thăng một cấp bậc nhỏ là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý tới nhiều như vậy nữa. Nuôi dưỡng Minh Hà giới không phải chuyện một sớm một chiều, linh mạch cùng với tổ mạch của một mình huyết ngạc giới không thể thay đổi bố cục của Minh Hà giới, vậy thì dung nhập 10 cái huyết ngạc giới, 100 huyết ngạc giới. Rồi có một ngày, Minh Hà giới ở dưới sự nuôi dưỡng của mình, có thể trưởng thành đến một mức độ không thể tưởng tượng. Cho dù thời gian dài một chút, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trong huyết ngạc giới, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong Minh Hà giới rời khỏi, một lần nữa về tới trên người mình. Vực sâu tối tăm đáng sợ ban đầu bao trùm bầu trời, hôm nay đều tiêu tán không thấy, bầu trời vốn tối tăm, hôm nay một lần nữa khôi phục sáng ngời. Bước ra một bước, hắn biến mất ở trong hư không. Trên đỉnh núi, Mọi người tận mắt thấy trong tay Thẩm Trường Thanh thu linh mạch cùng với tổ mạch, đã chấn động đến tột đỉnh. Hôm nay lại thấy đối phương xuất hiện, mới miễn cưỡng từ trong chấn động tỉnh táo lại. Phù tông chủ, chuyện huyết ngạc giới đã xử lý hoàn toàn, các ngươi liền vào trong minh hạ giới tu luyện đi. Thẩm Trường Thanh không nói nhiều, trực tiếp thúc giục lực lượng chưởng trung càn khôn, mang tất cả mọi người đều hút vào trong minh hạ giới. Sau khi làm xong chuyện này, hắn liền chưa dừng lại bao lâu ở trong huyết ngạc giới, trực tiếp rời khỏi thiên địa linh khí khô kiệt này, hướng về phía tuyên cổ đại lục mà đi. Lần này trở về nhân tộc, lại đến chuyện huyết ngạc giới, trước sau cũng đã dùng hơn một năm thời gian. Tuy thời gian hơn một năm không đến hai năm, đối với cường giả chư thiên mà nói, chỉ là chuyện chớp mắt đã qua, nhưng đối với tuổi tác mấy chục năm của Thẩm Trường Thanh mà nói, hơn một năm xấp xỉ hai năm thời gian, cũng không tính là ngắn. Thiên Tông mới lập, có một số việc cũng nên trở về xử lý, vị trí huyết ngạc giới cách tuyên cổ đại lục có chút khoảng cách, Thẩm Trường Thanh dùng hơn 10 ngày, mới xem như đi tới trong hư không bên ngoài tuyên cổ đại lục. Nhìn từ bên ngoài, tuyên cổ đại lục liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Khí tức thê lương cổ xưa phát ra, làm người ta không tự chủ được sinh ra kính sợ. Nếu nói tuyên cổ đại lục coi như một thiên địa, như vậy trong chư thiên hẳn là không có một thiên địa nào có thể so sánh với tuyên cổ đại lục trước mắt rồi nhỉ. Mỗi một lần nhìn thấy tuyên cổ đại lục, Thẩm Trường Thanh đều có chút cảm khái. Chương 2666 Thần Thành, 1, mạnh như minh hà giới, ở trước mặt tuyên cổ đại lục cũng không tính là cái gì. Tạm dừng một chút, hắn liền bước ra một bước, thân hình đã biến mất ở trong hư không. Thiên Lôi Vực, Thiên Tông, Thần Thành. Trận pháp truyền tống cô quạnh đã lâu có ánh sáng mỏng manh lóe lên, Thẩm Trường Thanh đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Đệ tử Thiên Tông vốn đang trấn thủ truyền tống trận thấy vậy, theo bản năng ngẩn ra một phen, chờ lúc nhìn thấy khuôn mặt người tới, vẻ mặt đều trở nên nghiêm nghị. Bái kiến tông chủ. Ừm. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn cũng có chút ấn tượng đối với hai đệ tử này, chính là lúc trước thời điểm mở sơn môn tuyển nhận môn đồ từng gặp. Mình nhận ra đối phương. Đối phương tương tự cũng nhận ra mình, rời khỏi truyền tống trận. Thẩm Trường Thanh đi ở trên đường phố Thần Thành, đập vào mắt tất cả đều là yên tĩnh, không có bất cứ một tu sĩ dư thừa nào tồn tại. Thời gian Thần Thành mở ra quá ngắn, đến nay cũng chưa có tu sĩ nào tới đây, Thiên Tông tuy bên ngoài là tuyển nhận 3.000 đệ tử, nhưng nếu phân bố ở các nơi của thiên địa mà nói, thực ra cũng không có bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. 3.000 đệ tử tuy nhìn như không ít, nhưng cũng phải nghĩ một chút địa vực Thiên Tông rộng lớn bao nhiêu. Trăm vạn dặm địa vực, 3.000 đệ tử. Kẻ sau phân bố ở trên thứ trước, hoàn toàn giống như một nắm cát ném vào trong biển lớn, căn bản không nhấc lên nổi sóng gió gì lớn. Lại thêm Thần Thành hôm nay chưa có bất cứ tu sĩ nào vào ở mở cửa hàng, đệ tử Thiên Tông bình thường cũng sẽ không đến nơi đây. Cho nên, Thần Thành trước mắt, thực ra chính là tương đương một tòa thành trống. Trừ mấy đệ tử Thiên Tông trấn thủ truyền tống trận, cùng với trấn thủ thành trì, căn bản không có tu sĩ dư thừa tồn tại, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là không hài lòng. Hắn mở Thần Thành, cũng không phải vì đặt ở nơi này phủ bụi, mà là muốn biến Thần Thành tồn tại giống Thái Cổ Thành ngày sau. Chỉ là sự hưng thịnh của Thần Thành không đơn giản như trong dự tưởng. Từ khi Thiên Tông sáng lập đến bây giờ, cũng đã có mấy năm thời gian, nhưng Thần Thành đến nay cũng chưa có bất cứ tu sĩ nào tồn tại. Cho dù là đã dựng truyền tống trận với thành trì khác bên ngoài, nhưng cũng vẫn không thay đổi được cái gì. Xét đến cùng, Thần Thành không có tu sĩ nào muốn đến, vẫn là bởi vì không có ý nghĩa tiến đến nơi đây. Như là Thái Cổ Thành hưng thịnh, đã vì có Thái Cổ Minh che chở, khiến rất nhiều tu sĩ cùng đường coi nơi đó là ô dù cuối cùng. Cũng bởi vì trong thành Thái Cổ rất nhiều tài nguyên, bất cứ thứ gì muốn đạt được, ở trong thành Thái Cổ trên cơ bản đều có thể mua được. Riêng hai điều này đã không phải Thần Thành có thể so sánh, thần niệm Thẩm Trường Thanh phát tán, mang Thần Thành to lớn thu hết vào trong cảm giác của mình. So sánh với Thái Cổ Thành, điểm thứ nhất, Thần Thành trước mắt khẳng định là không làm được. Không vì cái gì khác, đơn thuần là thực lực Thiên Tông bây giờ, còn không thể làm được cường thế như Thái Cổ Thành. Không có cách nào cả, thực lực Thiên Tông tuy không kém, nhưng cũng chỉ có thể xưng hùng ở trong thị tộc mà thôi, nếu đối mặt thần tộc. Lấy thực lực trước mắt của Thiên Tông còn chưa có nắm chắc chống lại. Trái lại, Thái Cổ Thành có Thái Cổ Minh nắm giữ, mạnh như Vân Long thần tộc giáp mặt cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, có thể thấy được uy thế Thái Cổ Minh mạnh bao nhiêu. Tuy Thái Cổ Minh không lệ thuộc bất cứ một tộc nào, nhưng luận tới thực lực mà nói, đủ để xưng là tồn tại thần tộc đứng đầu, thế lực như thế, cho dù thần tộc cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Thiên Tông muốn làm được trình độ giống như Thái Cổ Minh, cũng không dễ dàng như vậy. Thị tộc và thần tộc tuy chỉ khác một chữ, nhưng hai bên lại là một trời một vực. Thiên Tông hôm nay thiếu thần chủ thật sự tọa trấn, muốn sánh vai Thái Cổ Thành chỉ có thể ngày sau nói sau. Nhưng trước mắt trái lại có thể nghĩ một chút phương pháp khác, khiến thần thành hưng thịnh hẳn lên trước, như vậy, cũng có thể mang đến tiền lời cuồn cuộn không ngừng cho tông môn. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Hấp dẫn tu sĩ đến thần thành, phương pháp đơn giản nhất, chính là để một ít thương hội tương đối có danh tiếng trong chư thiên vào trú đóng thần thành. Có danh tiếng cùng tài nguyên, tự nhiên sẽ có tu sĩ khác nghe tin mà đến. Những chuyện này, hắn trước đó không có thời gian đi xử lý quá nhiều. Nhưng trước mắt đã trở lại Thiên Tông, ngược lại có thể bắt tay vào làm chuẩn bị một chút, rời khỏi thần thành, Thẩm Trường Thanh lập tức về tới chủ tông. Đan Điện. Đan Điện hôm nay so sánh với thời điểm vừa mới bắt đầu, đã có thêm vài phần sinh khí. Mà ở trong mật thất Đan Điện, có lò lửa nóng cháy từ lòng đất dâng lên, nhiệt độ cực cao tràn ngập ở trong không gian chung quanh. Ở trước lò đan, Đan Thánh phất tay ném vào đủ loại tài liệu luyện đan, sau đó đánh các loại ấn quyết huyền diệu, đệ tử khác đều nhìn không rời mắt, muốn ghi tạc trong đầu những ấn quyết trường ra đó. Thật lâu sau, theo một ấn quyết cuối cùng đánh vào, lò đan khẽ chấn động. Sau đó chỉ thấy nắp lò dâng lên, có ánh sáng cầu vồng màu sắc rực rỡ từ trong lò đang bay ra, lập tức hướng về bên ngoài mật thất phóng đi. Một màn này, chưa có bất cứ một đệ tử nào ngăn trở, như là tập mãi thành thói quen. Chương 2667, Thần Thành, 2, Ngoài Đan Điện. Ánh sáng cầu vồng màu sắc rực rỡ vừa mới đi ra ngoài, chỉ thấy bầu trời có thiên kiếp ngưng tụ, sấm sét đáng sợ đánh xuống, khiến đan dược kịch liệt rung rẩy. Âm âm âm, thiên kiếp hạ xuống một đạo tiếp một đạo, trên không đan điện giống như hóa thành một biển sét đáng sợ. Có đệ tử ngẩng đầu nhìn thiên kiếp khủng bố kia, biểu cảm trên mặt kính sợ, điện chủ lại luyện chế ra thần vương linh đan rồi. Trước kia nghe nói thần vương linh đan hiếm có đến cực điểm, nhưng đan dược hiếm có như vậy, điện chủ đã có thể tùy tay luyện chế, đó là tất nhiên, điện chủ là được xưng đan thánh, thánh giả trong đan, nhìn chung tuyên cổ đại lục chư thiên vạn tộc. Có thể ở trên đan dược so sánh với điện chủ, chỉ sợ là tuyệt đối không có ai nhỉ. Có đệ tử ánh mắt nóng cháy. Hai chữ đan thánh, cũng không phải tùy tiện tự xưng. Không có thủ đoạn luyện đan hàng đầu, muốn tự xưng đan thánh, vậy là tự chịu diệt vong. Có thể thấy được, cường giả có thể tự xưng đan thánh, thủ đoạn luyện đan rốt cuộc cường đại cỡ nào, cho dù là bọn họ vẫn luôn đi theo bên người vị kia, cũng chưa thể xem xét ra bao nhiêu sâu cạn. Lúc này, thiên kiếp không ngừng hạ xuống. Có đệ tử sắc mặt tò mò, không biết đan dược lần này có thể thành công hóa hình hay không, nếu thật sự hóa hình thành công, đan điện ngày sau lại sắp có thêm một vị luyện đan sư đứng đầu. Đệ tử khác nghe vậy, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị. Bọn họ nghĩ tới vài vị đan linh hóa hình xuất thế trước đó. Mấy vị đó hôm nay đã là một đám luyện đan sư mạnh nhất dưới đan thánh, mỗi vị thủ đoạn luyện đan đều có thể xưng xuất thần nhập hóa. Hoàn toàn không phải đệ tử khác có thể so sánh. Có thể nói, sinh linh đan dược hóa hình mà ra, đơn giản chính là hảo thủ luyện đan trời sinh. Hồi lâu sau, đan kiếp tiêu tán. Một viên đan dược từ giữa không trung hạ xuống, trực tiếp xuất hiện ở trong tay đan thánh. Đáng tiếc, nhìn đan dược màu vàng tròn xoe trước mắt, vị điện chủ đan điện này khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt già có chút tiếc nuối. Hóa hình thất bại. Đan dược trước mắt. Cũng chỉ có thể tính là một viên thần vương linh đan. Chẳng qua, đan dược cấp bậc thần vương, đặt tới bên ngoài cũng là bảo vật quý giá, đủ để khiến bất cứ thần cảnh cùng với thần vương nào coi trọng. Nhưng đối với đan thánh mà nói, hắn muốn không phải thần vương linh đan, mà là đan linh thần vương linh đan hóa hình mà ra, chỉ có đan linh hóa hình mới có thể được tính là đan tộc trên ý nghĩa thật sự. Chỉ tiếc là, đan tộc xuất thế, không phải chuyện 100%. Bất cứ đan dược nào ở lúc độ thiên kiếp, cũng có xác suất nhất định có thể hóa hình thành công, nhưng cũng có xác suất nhất định sẽ hóa hình thất bại. Người trước tự nhiên chính là đan tộc, người sau mà nói, cũng chỉ có thể tính là một viên đan dược rất có linh tính mà thôi. Đan dược như thế, không coi là sinh linh thật sự, tùy tay thu hồi đan dược, đan thánh nhìn về phía đệ tử ở đây, bình thản nói, lần này quan sát luyện đan, đối với các ngươi mà nói tác dụng không nhỏ, hôm nay đều tiêu hóa một chút cho tốt, tranh thủ ở trên đan đạo tiến thêm một bước. Ai nếu có thể dẫn đầu luyện chế ra đan dược thần cảnh mà nói, viên thần vương linh đan này liền thuộc về hắn. Lời này vừa nói ra, đệ tử ở đây đều tinh thần phấn chấn. Thần vương linh đan, đối với đệ tử ở đây thần cảnh cũng chưa bước vào mà nói, quả thực chính là vô thượng chí bảo. Nếu có thể đạt được thần vương linh đan, hơn nửa luyện hóa toàn bộ dược lực mà nói, cho dù chưa từng đột phá thần cảnh, cũng có thể có được lực lượng sánh vai thần cảnh. Đây là sự cường đại của thần vương linh đan, càng quan trọng hơn là, thần vương linh đan đang thánh tự tay luyện chế, không phải thần vương linh đan tầm thường, nếu chỉ lấy phẩm giai mà luận, hoàn toàn nằm ở cấp bậc đứng đầu trong thần vương linh đan. Đan dược như thế, mặc kệ đặt ở nơi nào, cũng là chí bảo đủ khiến tu sĩ điên cuồng. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều tâm thần kích động không thôi, tuy nói bọn họ hôm nay đan dược nhập thánh cũng chưa thể luyện chế, nếu muốn luyện chế đan dược thần cảnh càng là hy vọng xa vời, tốt xấu gì cũng có một cái hy vọng. Đợi các đệ tử rời đi, đan thánh mới quay lại mật thất luyện đan. Khi hắn bước vào mật thất, nhìn thấy một bóng người áo xanh xuất hiện ở nơi đó. Sắc mặt khẽ giật mình, đan thánh lập tức không mình hành lễ, lão phu ra mắt tông chủ. Đan điện hôm nay xem ra được điện chủ kinh doanh không tệ, đã có vài phần bộ dáng, ánh mắt Thẩm Trường Thanh từ trong lò đan thu hồi, quay người nhìn về phía đan thánh, bình thản cười nói. Nhiệt độ nóng cháy trong mật thất, với hắn mà nói như vô hình, chưa sinh ra bất cứ ảnh hưởng nào. Đan thánh nói, đan điện có thể có hôm nay, hoàn toàn là vì tông môn ủng hộ, nếu không có linh dược của tông môn ủng hộ, đan điện muốn trưởng thành cũng không phải chuyện dễ. Đây là lời nói thật. Luyện đan sư không tách rời linh dược, chỉ có đầy đủ linh dược, mới có thể bồi dưỡng ra luyện đan sư cường đại thật sự. Trái lại, nếu không có bất cứ linh dược nào bổ sung, cho dù là luyện đan sư cường đại như thế nào nữa, cũng khó có thành tựu gì lớn. Thẩm Trường Thanh nói, hôm nay đan tộc có bao nhiêu rồi? Không tính lão phu ở trong, hôm nay đan tộc đã có 5 vị. Chương 2668, tín ngưỡng không đủ, 1, 5 vị, không tệ. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, 5 vị đan tộc, đại biểu cho có 5 viên thần vương linh đan hàng đầu hóa hình thành công, ngày sau chỉ cần không ngã xuống mà nói, 5 vị đan tộc này rất có khả năng trở thành luyện đan tông sư. Bất cứ một vị luyện đan tông sư nào có thể luyện chế thần vương linh đan, ở trong các tộc đều được cho là thượng khách. Chỉ là, cho dù là tu sĩ đan tộc, thật sự muốn trưởng thành đến trình độ luyện đan tông sư, cũng cần lượng lớn linh dược đắp vào mới được. Nếu là thị tộc bình thường mà nói, chưa chắc có thể chống đỡ được tiêu hao lớn như thế. Nói trắng ra là, rất nhiều chủng tộc tông môn, không phải tìm không thấy tu sĩ có thiên phú luyện đan, mà là không có nhiều tài nguyên như vậy đi bồi dưỡng một vị luyện đan sư. Thẩm Trường Thanh rất rõ. Tài nguyên thiên tông cho đan điện rốt cuộc là có bao nhiêu? Nếu không phải ngồi ôn minh hà giới, hắn cũng không dám tài đại khí thô như thế. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại trao đổi với đan thánh một phen, tìm hiểu được toàn bộ tình huống của đan điện hôm nay. 5 vị đan tộc, mỗi một vị đều ở cấp bậc nhập thánh viên mãn, hơn nữa đều có thể luyện chế đan dược cấp bậc nhập thánh, tuy chưa đến trình độ có thể luyện chế đan dược thần cảnh, nhưng cũng không kém là bao. Ngoài ra, chính là tạp dịch đan điện ban đầu, hôm nay đều được đan thánh thu làm ký danh đệ tử, mỗi đệ tử ở phương diện luyện đan đều có thành tựu khác nhau, tuy không thể giống như 5 đan tộc mới xuất thế kia, trực tiếp có thể luyện chế đan dược cấp bậc nhập thánh, nhưng đan dược dưới nhập thánh, đã không có vấn đề gì. Nhưng cho dù là như vậy, cũng đủ làm người ta chấn động. Đan điện thành lập mới bao lâu? Thẩm Trường Thanh tính toán một phen, tính toán đâu ra đấy cũng mới khoảng 3 năm mà thôi. 3 năm thời gian, có thể nuôi dưỡng ra một đám luyện đan sư sắp tiến vào tầng thứ thánh giai, cùng với 5 luyện đan sư thánh giai thật sự, đã tính là phi thường không tệ rồi. Nếu là thế lực khác, cho dù 10 năm thời gian, có thể bồi dưỡng ra một vị luyện đan sư thánh giai hay không, cũng là một vấn đề. Dù sao, bồi dưỡng luyện đan sư không đơn giản như vậy. 10 năm thời gian, nếu có thể nuôi dưỡng ra một vị luyện đan sư thánh giai, đã xem như rất nhanh rồi. Trong 100 năm nếu có thể xuất hiện một vị luyện đan sư thần giai, liền càng không tệ. Nhưng mà, Thiên Tông lại mang thời gian này rút ngắn lại không chỉ mấy lần. Thẩm Trường Thanh biết, nguyên nhân thật sự có thể làm đến một bước này, không vì cái khác, chỉ vì thủ đoạn luyện đan xuất thần nhập hóa kia của đan thánh mà thôi. Nếu không có đối phương tự mình dạy dỗ, muốn bồi dưỡng ra luyện đan sư như thế, đó là chuyện không có khả năng. Chẳng qua, trước mắt có chuyện, lại là cần trao đổi với tông chủ, chuyện gì? Năm tên đan tộc kia hôm nay đều đã là nhập thánh viên mãn, nhưng bởi thiếu tín ngưỡng thần lực, tới nay cũng chưa thể thật sự điểm hỏa thần hỏa tấn thăng thần cảnh. Nếu bọn họ có thể tấn thăng thần cảnh, tin tưởng tu vi phương diện đan đạo tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Đan Thánh trầm giọng nói. Điểm hỏa thần hỏa, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, điện chủ nói có lý, hôm nay trong tay tông môn đã nắm giữ thiên địa một đám chủng tộc, phương diện tín ngưỡng tuy không tính là phi thường sung túc, nhưng tin tưởng cũng đủ nhu cầu trước mắt của tông môn. Điện chủ nếu có ý tưởng, có thể bảo đệ tử tới chiến công điện đổi lấy tín ngưỡng sinh linh. Cho dù là bản thân điện chủ, cũng có thể thông qua chiến công tới chiến công điện đổi lấy tín ngưỡng sinh linh, việc này cũng không phải vấn đề gì. Những năm gần đây, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, có tín ngưỡng thần lực cuồn cuộn không ngừng hướng về mình hội tụ đến. Mỗi một phần tín ngưỡng thần lực tăng trưởng, đều đại biểu cho Thiên Tông lấy được thiên địa một chủng tộc. Chỉ là nói, trước mắt Thiên Tông rốt cuộc lấy được bao nhiêu thiên địa, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không phải quá rõ. Dù sao chuyện này hắn đã dặn dò người Thiên Ngô thị tộc ban đầu đi làm, hắn cũng không phải phi thường rõ. Tuy nói chiến công điện hôm nay có thể đổi tín ngưỡng sinh linh, nhưng đáng tiếc tín ngưỡng sinh linh có thể đổi có hạn, chưa đủ nhu cầu của các đệ tử. Nếu không có sung túc tín ngưỡng sinh linh, không chỉ áp chế đan điện trưởng thành, càng ngăn chặn toàn bộ tông môn trưởng thành. Việc này bổn tọa sẽ xử lý. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Tín ngưỡng không đủ, thật là một vấn đề không nhỏ. Nói ra thật xấu hổ. Chính hắn một vị tông chủ Thiên Tông, hiểu biết đối với chuyện trong tông môn cực kỳ có hạn, lần này trở về, Thẩm Trường Thanh đã quyết định, phải mang toàn bộ công việc trong Thiên Tông đều xử lý thỏa đáng, sau đó lại an tâm bế quan, mau chóng ngưng tụ ra hạt nhân động thiên, tấn thăng vạn pháp cảnh trong lời đồn. Chỉ cần vào vạn pháp cảnh, hắn coi như có nắm chắc sánh vai thần chủ. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Đan Thánh. Vấn đề tín ngưỡng sinh linh có thể tạm thời gác lại một chút, bổn tọa muốn hỏi một phen, điện chủ hôm nay có thể đủ luyện chế pháp tắc thần đan hay không? Pháp tắc thần đan càng quan trọng hơn. Không chỉ có mình cần, cho dù là nhân tộc cũng cần. Nhân tộc ngày sau nhất định sẽ có người mở động thiên xuất hiện, cần ngộ ra pháp tắc để ngưng tụ hạt nhân động thiên, tấn thăng vạn pháp cảnh. Chương 2669, tín ngưỡng không đủ. 2. Tuy nhân tộc bây giờ có thất phẩm truyền thừa đạo binh, có thể thôi diễn lực lượng pháp tắc, nhưng chỉ lấy truyền thừa đạo binh để thôi diễn pháp tắc mà nói, muốn hoàn toàn hóa giải vấn đề tấn thăng vạn pháp cảnh của nhân tộc hôm nay, cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, pháp tắc thần đan nếu có thể luyện chế ra, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn rất nhiều. Cho dù không cần để ý tới nhân tộc, chỉ riêng bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng cần pháp tắc thần đan để tu luyện. Nghe vậy, vẻ mặt trên khuôn mặt Đan Thánh cũng trở nên nghiêm nghị, pháp tắc thần đan không có vấn đề. Lần này cho dù tông chủ không đề cập tới, lão phu về sau cũng tính bắt tay vào làm luyện chế thần đan cỡ này. Từ khi vào Thiên Tông tới nay, hắn đã luôn rèn luyện bản thân, hiện nay trạng thái đã đến một cái trình độ đỉnh phong. Trạng thái cỡ này, luyện chế pháp tắc thần đan hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là Đan Thánh cũng không có 100% nắm chắc, có thể nhất định luyện chế thành công, dù sao thần đan cỡ đó, đã không phải đan dược khác có thể so sánh. Tốt. Thẩm Trường Thanh thoải mái cười nói. Điện chủ đã chuẩn bị bắt tay vào làm luyện chế pháp tắc thần đan, vậy không còn gì tốt hơn. Nếu là có nhu cầu khác, điện chủ cũng có thể tùy ý mở miệng, bổn tọa có thể thỏa mãn sẽ tận lực thỏa mãn. Đan Thánh lắc đầu, luyện chế pháp tắc thần đan cần, tông chủ đã cung cấp toàn bộ, chuyện về sau liền dựa hết vào bản thân lão phu là được, đợi đan dược luyện chế thành công, tất nhiên sẽ có kiếp lôi ngập trời đánh xuống. Đến lúc đó, tông chủ chỉ cần phòng ngừa lực lượng kiếp lôi phá hư tông môn là được. Hắn cường điệu lần nữa vấn đề thiên kiếp. Đan Thánh chưa từng thật sự luyện chế pháp tắc thần đan, cho nên cũng không thể xác định thiên kiếp của pháp tắc thần đan rốt cuộc sẽ mạnh đến trình độ cỡ nào. Ở trong đánh giá của hắn, thiên kiếp của pháp tắc thần đan hẳn là sẽ tương đương với thiên kiếp tu sĩ chứng đạo thần vương, thiên kiếp cỡ đó có thể xưng là mạnh mẽ đến cực điểm. Tu sĩ khác nếu muốn chứng đạo thần vương đều sẽ rời khỏi tông môn hoặc thiên địa chủng tộc mình, tránh cho bị lôi kiếp lan đến. Nhưng đáng tiếc là, luyện chế đan dược khác tu sĩ đột phá. Tu sĩ đột phá có thể đổi chỗ, luyện đan lại không thể như thế, bên dưới đan điện chính là có địa hỏa nối liền, lại phối hợp linh khí nồng đậm, mới có thể an tâm luyện chế pháp tắc thần đan, nếu đổi chỗ luyện chế pháp tắc thần đan, xác suất thất bại sẽ tăng thêm vài phần. Phải biết rằng, tài liệu luyện chế pháp tắc thần đan quý giá đến cực điểm. Bất cứ một lần thất bại nào, đều là một tổn thất khó có thể cân nhắc. Dưới tình huống cỡ này, đàn thánh cũng không dám làm bừa. Mặt khác pháp tắc thần đan xuất thế, chỉ sợ sẽ có dị tượng xuất hiện, đến lúc đó nói không chừng sẽ đưa tới các phe tranh đoạt, tông chủ cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Việc này bổn tọa biết. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Pháp tắc thần đan một khi xuất thế, thật sự có khả năng đưa tới tranh đoạt, dù sao cũng là đan dược ẩn chứa lực lượng pháp tắc, nếu là lực lượng pháp tắc hoàn toàn mới, các tu sĩ chưa ngộ ra pháp tắc kia nuốt dùng, liền có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc này, do đó thực lực tăng vọt. Nhưng nếu tu sĩ đã ngộ ra pháp tắc lực lượng cỡ này dùng pháp tắc thần đan mà nói, liền có hy vọng ở trên cơ sở vốn có tiến thêm một bước, thậm chí là ngộ ra ngụy quy tắc cũng có khả năng. Có thể nói, một viên pháp tắc thần đan nếu vận khí tốt, có thể trực tiếp tạo ra một vị quy tắc thần vương, đối mặt chí bảo như thế, sẽ làm một ít tu sĩ động lòng cũng là bình thường. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh chưa quá lo lắng. Pháp tắc thần đan quý giá nữa, cũng chỉ có thể đưa tới một ít thần vương mơ ước mà thôi. Nếu luyện chế pháp tắc thần đan là thị tộc tầm thường, như vậy cần lo lắng sẽ dẫn tới thị tộc khác nhằm vào hay không. Nhưng hắn khác, lấy thực lực mà nói, Thẩm Trường Thanh tự tin thần chủ trở xuống đã không có mấy ai là đối thủ của mình, cái gọi là thị tộc đứng đầu cũng khó mà sinh ra uy hiếp với mình, trừ phi là thật có thị tộc dốc lực lượng toàn tộc chiến một trận, mới có vài phần khả năng uy hiếp. Ví dụ như Trung Sơn thị tộc như vậy, màn thông U dẫn áp đáy hòm lấy ra, do đó dẫn động lực lượng U Minh, nhưng mà, vì vẻn vẹn một viên pháp tắc thần đan, khiến một thị tộc đứng đầu dốc hết toàn lực khai chiến, đó là chuyện không có khả năng. Pháp tắc thần đan mạnh nữa, nhiều nhất cũng chỉ sinh ra một vị quy tắc thần vương mà thôi. Thần vương cấp bậc này, ở trong mắt thị tộc khác thuộc loại cường giả đứng đầu, nếu có thể sinh ra tồn tại cấp bậc này, đủ để không tiếc trả giá tất cả. Nhưng mà, đối với thị tộc đứng đầu thật sự mà nói, một vị quy tắc thần vương tuy quan trọng, nhưng còn chưa tới mức không tiếc trả giá tất cả. Thật sự có thể khiến thị tộc cỡ đó coi trọng, chỉ có cơ duyên chứng đạo thần chủ mới được. Vẹn vẹn cơ duyên chứng đạo quy tắc thần vương, không đủ để các thị tộc này toàn điên cuồng. Giống như hồn tịch thị tộc, Thiên Tông chém giết một vị quy tắc thần vương của nó, đến nay cũng chưa có bất cứ động tĩnh nào xuất hiện, có thể thấy được tổn thất một vị quy tắc thần vương, còn không đủ để làm hồn tịch thị tộc toàn diện khai chiến với Thiên Tông. Chương 2670, cơm phải ăn từng miếng, một, vấn đề các thế lực điện chủ không cần lo lắng, về sau bổn tọa sẽ tọa trấn tông môn. Thế lực khác không lật được trời. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình thản, trong giọng nói ẩn chứa sự tự tin thật lớn, thấy vậy, Đan Thánh gật đầu, lấy thực lực của tông chủ, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề pháp tắc thần đang dẫn ra, lão phu trái lại có chút quá lo rồi. Hắn nghĩ tới một trận chiến ngoài thành Thái Cổ. Mạnh như Lôi Hoàng, cũng bị đối phương đánh lui. Có thể nghĩ mà biết, thực lực vị này, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đã là như thế, như vậy một tháng sau lão phu sẽ chính thức luyện chế pháp tắc thần đan, trong lúc luyện chế không thể có bất cứ sự quấy rầy nào, nếu không đan dược dễ dàng luyện chế thất bại, không thành vấn đề, bổn tòa sẽ không để bất cứ tu sĩ nào quấy rầy. Thẩm Trường Thanh nói. Sau đó, hắn lại nói chuyện với Đan Thánh một chút, lúc này mới rời khỏi đan điện. Rời khỏi đan điện, Thẩm Trường Thanh chưa đi nơi nào, mà trực tiếp về tới trong thiên điện của mình. Sắp xỉ 3 năm chưa từng đặt chân. Trong điện vẫn không dính một hạt bụi nào. Khoanh chân mà ngồi, hắn nhắm mắt tìm tu, từ huyết ngạc giới nửa bước không ngừng, trực tiếp chạy về Tuyên Cổ Đại Lục, cho dù đối với tu sĩ động thiên viên mãn, cũng là một sự tiêu hao không nhỏ. Tuy nói tiêu hao như vậy sẽ không mang đến ảnh hưởng quá lớn đối với thực lực, nhưng cũng sẽ cảm thấy có chút mệt mỏi. Hôm nay có thời gian, tự nhiên cần khôi phục trở về. Hôm sau. Trời tờ mờ sáng. Ở lúc bóng tối bao phủ đại địa, trong điện lại là một mảng đèn đuốc sáng trưng, thân hình Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường khẽ rung lên, đôi mắt nhắm chặt đã mở ra. Sau đó, hắn thần niệm khẽ động, toàn bộ trưởng lão trong Thiên Tông đều sắc mặt ngẩn ra, sau đó xuất phát tới chủ điện. Đại điện chủ tông. Toàn bộ tu sĩ cấp bậc trưởng lão, hôm nay toàn bộ đều hội tụ ở nơi này. Gặp mặt lẫn nhau, đều gật đầu với nhau, xem như chào hỏi. Đối với Thiên Tông mà nói, rất nhiều trưởng lão đều không có tiếp xúc với nhau quá nhiều, đều có nhóm riêng, tu sĩ khác bên ngoài nhóm, đều rất khó dung nhập vào. Trảm Thánh Điện Chủ, Tông Chủ lần này triệu tập chúng ta đến, là có chuyện gì phải không? Ngự Thiên trầm giọng hỏi. Trảm Thánh nghe vậy, khẽ lắc đầu, ta cũng giống với Ngự Thiên Điện Chủ, vừa mới đạt được Tông Chủ đưa tin mà thôi, không có quá nhiều tin tức. Thấy vậy, Ngự Thiên chỉ có thể áp chế sự tò mò trong lòng. Hắn tuy là lục phẩm đạo binh, nhưng ở trong rất nhiều đạo binh của Thẩm Trường Thanh, thực lực xem như một cái yếu nhất. Không nói đến Bất Hủ Thánh binh Thanh Y thường xuyên đi theo bên người Thẩm Trường Thanh, cho dù là cùng vạn đạo lão nhân cấp bậc thập nhị phẩm, cũng không có gì có thể so sánh. Chẳng qua, ở trong mắt Ngự Thiên, thực lực Trảm Thánh tuy không phải một vị mạnh nhất trong rất nhiều đạo binh, nhưng lại là một vị theo ở bên người Thẩm Trường Thanh lâu nhất, dùng lời tu sĩ khác mà nói, đã được tính là tâm phúc. Có một số việc, mình không rõ, không tương đương đối phương không rõ. Vốn, Ngự Thiên còn muốn từ trong miệng đối phương thám thính được một ít tin tức, nhưng bây giờ xem ra, lại là không có khả năng gì nữa. Sau đó, ánh mắt hắn đặt ở trên người điện chủ khác. Thiên Tông mấy điện? Toàn bộ vị trí điện chủ, trên cơ bản đều bị đạo binh nắm giữ. Chỉ có ít ỏi mấy nơi chưa chịu đạo binh ảnh hưởng. Ví dụ như Đan Điện. Không biết khi nào mới có thể thật sự tấn thăng thất phẩm. Ngự Thiên âm thầm thở dài. Đạo binh tấn thăng không dễ, muốn thật sự tấn thăng, trừ phi có thể được máu thịt cường giả nuôi dưỡng, hoặc là vị cường giả nào đó lấy lực lượng bản thân để nuôi dưỡng, mới có khả năng thật sự tấn thăng. Ngoài ra, chính là đạt được như là chí bảo tiên thiên linh phôi. Chỉ tiếc là, mặc kệ căn cứ vào bất cứ loại khả năng nào, thật sự muốn tấn thăng cũng không đơn giản như vậy. Nếu là ở trước kia, Ngự Thiên đối với tấn thăng thất phẩm ông có một cái thái độ Phật hệ, có thể tấn thăng thì tấn thăng, không thể tấn thăng thì thôi. Nhưng bây giờ khác. Đi theo bên người Thẩm Trường Thanh, hắn kiến thức được quá nhiều đạo binh đứng đầu cường đại. Hai bên so sánh, liền thể hiện mình quá mức nhỏ yếu. Nếu thật có thể có cơ hội tấn thăng, Ngự Thiên cũng không muốn bỏ qua. Chỉ tiếc là, trước mắt không có cơ hội tấn thăng nào, khi hắn âm thầm miên man suy nghĩ. Trên chủ vị không có một bóng người, bóng dáng Thẩm Trường Thanh đột ngột xuất hiện. Thấy vậy, đám đông trưởng lão đều đứng dậy hành lễ. Chúng ta bái kiến Tông Chủ. Các vị miễn lễ. Tạ Tông Chủ. Các trưởng lão lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Thẩm Trường Thanh thân ở chủ vị, mang thần thái của toàn bộ trưởng lão ở đây đều thu hết vào đáy mắt. Hôm nay tu sĩ Thiên Tông trưởng lão cùng cao hơn nữa không nhiều. Ngoại trừ đạo binh hóa hình đảm nhiệm vị trí điện chủ, còn lại chính là từ Thiên Ngô thị tộc chọn lựa ra một đám tu sĩ đảm nhiệm vị trí trưởng lão. Về phần tông môn đệ tử mà nói, hôm nay chưa có bất cứ một người nào tấn thăng. Cái này cũng rất bình thường. Đệ tử lúc trước gia nhập Thiên Tông, thực lực đều không mạnh, đại đa số đều ở cấp bậc nhập thánh, thậm chí nhập thánh cũng chưa bước vào. Một kẻ mạnh nhất, cũng chỉ vừa vặn tiến vào thần cảnh mà thôi. Chương 2671 cơm phải ăn từng miếng, 2, thực lực như vậy, muốn ở trong mấy năm ngắn ngủn trưởng thành đến trình độ trưởng lão, đó là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, muốn trở thành trưởng lão tông môn, không chỉ cần có thực lực tương ứng, hơn nữa cần có cống hiến trọng đại đối với tông môn mới được. Hai bên phàm là có một cái không đạt tiêu chuẩn, đều không có khả năng trở thành trưởng lão tông môn, dù sao một